Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 984, để ngươi hai tay hai chân. Làm Lý Huyền Dạ đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho Định Càn Hồn Thú thời điểm. Này to con rõ ràng ngẩn người, muốn thu phục chính mình làm sủng vật. Này thấp kém nhân loại cũng quá lớn mật, coi như mình sắp chết không sống, khả năng liền ngày mai mặt trời đều không nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt không phải một cái bị người nhân loại có thể thu phục đối tượng. Định Càn Hồn Thú khàn khàn gầm thét lên, đột nhiên bạo phát toàn lực, trước mặt liền hướng về phía Lý Huyền Dạ đánh tới, thế muốn cá chết lưới rách tư thế. Lý Huyền Dạ thấy cảnh này nhưng là bắt đầu cười ha hả. Tiểu súc sinh vẫn rất có cốt khí. Có điều tình trạng của ngươi bây giờ quá mức suy yếu. Ta không muốn khi dễ ngươi. Để cho ta tới trước tiên trị liệu cho ngươi một phen. Nói, Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên. Trực tiếp đem một viên trơn bóng no đủ đan dược nhét vào Định Càn Hồn Thú trong miệng. Đây là thần phẩm liệu thương đan. Một viên giá trị mấy triệu thần kim. Hiệu quả so với tiên đậu đều tốt hơn nhiều. Một hạt thần đan xuống, Định Càn Hồn Thú cả người nhất thời bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ lại. Ấm áp ánh sáng tắm nó cả người. Trên người bùn đất tạp chất bị một chút chóc ra. Đầy người vết kiếm cũng đang nhanh chóng khép lại. Tinh thần mệt nhọc thương tích cũng bị vuốt lên. Trong nháy mắt, Định Càn Hồn Thú liền khôi phục được đỉnh cao tình hình. Khác nào một con kiêu ngạo thần tuấn hùng sư, quy phong lẫm lẫm thô bạo trách để lọt tiểu tử. Người đến tột cùng muốn làm gì? Định Càn Hồn Thú vẫn có chút nhãn lực sức lực. Hắn biết nói này đan dược chữa trị vết thương khẳng định không là phàm phẩm. Một hạt giá cả nói không chắc đều vượt qua giá trị của chính mình. Nhưng tiểu tử này nhưng hào không đau lòng đem quý giá như vậy đan dược dùng trên người mình. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào hiểu được. Đến đánh một trận đi. Ta để ngươi hai tay hai chân. Lý Huyền Dạ nói. Đáng ghét nhân loại. Ngươi lại dám coi khinh bản vương. Bản vương muốn xé nát ngươi. Định Càn Hồn Thú cảm nhận được mãnh liệt khiêu khích. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai chạy về phía Lý Huyền Dạ. Này gầm lên giận dữ và trước cái kia khàn khàn mèo kêu hoàn toàn khác nhau. Tràn đầy hùng hậu khí thế. Chấn động phụ cận núi sông đều đang lay động. Đồng thời cũng đem Định Càn Hồn Thú vị trí bại lộ cho những người chính đang lùng bắt các thợ săn. Dồn dập hướng về nơi này chạy tới. Trước tiên chạy tới là chính Ngô Nghiễm và các đệ tử của hắn. Theo sát hắn phía sau. Mấy môn phái cao thủ cũng đều dồn dập chạy tới. Đều là từ trước đến giờ săn giết trạng thái hư nhược hạ trước Càn Hồn Thú. Nhưng giờ khắc này Định Càn Hồn Thú trạng thái nhưng hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Đáng chết, làm sao có khả năng? Cái thứ nhất cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là Ngô Nghiễm. Là hắn dốc hết sức đem xin mời Càn Hồn Thú đánh thành trọng thương. Định Càn Hồn Thú chạy trốn thời điểm thương thế hắn rõ ràng nhất. Không có thời gian mấy chục năm căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Cũng chính biết nói điểm này. Ngô Nghiễm mới không muốn từ bỏ cái này tốt đẹp cơ biết. Tuy rằng hắn hiện tại đồng dạng không có năng lực chiến đấu gì. Nhưng đệ tử của hắn môn đồ không phải số ít. Cũng có một chút thực lực xuất chúng hạng người. Chỉ có chỉ huy của mình. Bằng thực lực của bọn họ bắt này Định Càn Hồn Thú hẳn không phải là việc khó. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy Định Càn Hồn Thú. Nào có trước cái kia suy yếu gần chết dáng dấp. Khắp toàn thân khí thế ngập trời. Chiến ý bộc phát. Hoang cổ huyết thống hoàn toàn kích phát. Trong linh thể ở ngoài bảo quang lưu truyền. Đừng nói là bị thương. Hiện tại Định Càn Hồn Thú thậm chí so với và Ngô Nghiễm giao chiến thời điểm mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn là nằm ở đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Ngô Nghiễm trợn tròn mắt. Cái khác nghĩ đến đục nước béo cỏ môn phái lớn nhỏ cũng trợn tròn mắt. Bọn họ có thể không nghe nói Định Càn Hồn Thú đã khôi phục sức chiến đấu. Trạng thái như thế này Định Càn Hồn Thú. Ở đâu là bọn họ những người này có thể đối phó. Đây không phải đưa dê vào miệng cọp mà. Ồ, mau nhìn, có người tại cùng Định Càn Hồn Thú giao chiến. Có người bỗng nhiên kinh hô lên. Mọi người dồn dập nhìn tới. Quả nhiên phát hiện ở định càn hồn thú phụ cận, có một vị người tu luyện bóng người. Đó là một vị tư thế kỳ quái thiếu niên. Hắn lại đem hai tay của chính mình và hai chân trói buộc lên. Cả người phảng phất đã mất đi năng lực hoạt động giống như vậy. Căn bản là không có cách bình thường hành động. Đối mặt định càn hồn thú mãnh liệt thế tiến công, chỉ có thể không ngừng nhảy nhảy nhót nhót, khoảng chừng né tránh. Nhưng dù cho như thế, định càn hồn thú thủ đoạn toàn ra, trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được đến tên kia là thiếu niên người tu luyện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bao quát Ngô Nghiễm ở bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được trầm mặc tắt tiếng. Đây chính là đỉnh cao trạng dưới hạ thể định càn hồn thú A. Sức chiến đấu chỉ ít đạt đến thiên đạo thượng vị 13 cấp. Thậm chí khả năng chạm được 14 cấp ngưỡng cửa. Thêm vào hoang cổ hung thú huyết thống bổ trợ, sức chiến đấu thậm chí có thể sánh ngang 15 cấp 16 cấp thượng vị cường giả. Ngô Nghiễm chân nhân ở Đông Châu cũng coi như là khá có danh vọng cao thủ. Thiên đạo thượng vị 19 cấp thực đủ sức để khinh thường quần hùng. Thế nhưng cũng là đại chiến đầy đủ sau 32 ngày mới miễn cưỡng áp chế định càn hồn thú một bậc, nhưng thiếu niên này tự trói tay chân, lại có thể và toàn thắng trạng thái định càn hồn thú chiến khó hòa giải. Thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Thiếu niên này là thần thánh phương nào? Ta Đông Châu đại địa khi nào xuất hiện thiên tài như vậy? Chẳng lẽ là cái nào thần tộc bồi dưỡng ra được ngôi sao mới nha? Nói không chắc là Hồng Liên tiên chí tôn bồi dưỡng đệ tử mới. Cách mỗi mấy chục năm Hồng Liên thánh điện đều muốn ra mấy cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài cao thủ. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ ra tay phản kích. Hắn cả người khí thế chấn động dữ dội, lại thi triển ra người tu luyện nguyên thủy nhất thủ đoạn công kích, khống chế thiên địa uy thế. Loại này võ tôn run rế đều có thể triển khai thủ đoạn. Thông qua Lý Huyền Dạ mênh mông như biển lực lượng tinh thần sử dụng tới đến, hiệu quả nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ở trong nháy mắt, trong phạm vi mấy vạn dặm thiên địa uy thế đều bị ngưng tụ tới Lý Huyền Dạ trong tay. Toàn bộ đất trời phảng phất đều ở trong chớp mắt đã mất đi màu sắc. Tất cả sắc thái và ánh sáng đều tập trung vào Lý Huyền Dạ trong tay. Trong nháy mắt đó khuấy động mà lên uy thế, để sinh linh vạn vật đều cảm thấy trong lòng run sợ. Phụ gần một chút người tu luyện thậm chí bị trực tiếp sợ hãi đến hạ rơi xuống đất đều không tự biết. Có chút nhát gan càng là xoay người nhanh chân liền chạy. Sợ bị vạ lây, định càn hồn thú sững sờ nhìn tình cảnh này. Sau đó bay nhảy tứ chi chỗ mai phục quỳ lại ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Chủ nhân, Lý Huyền Dạ ngưng tụ thiên địa uy thế này mới chậm rãi tản đi. Hắn trợn tròn mắt, mới vừa nói ngươi có cốt khí. Hiện tại làm sao lại sợ? Định càn hồn thú một mặt không nói gì. Ta mẹ kiếp là có tính khí, nhưng cũng không phải người ngu a. Biết rõ nói đánh không lại còn mạnh mẽ chống đỡ. Đây không phải là tự tìm đường chết nha. Nhìn thấy định càn hồn thú như vậy dứt khoát chịu thua, Ngô Nghiễm thật lòng tâm thái đều sắp không nhịn nổi muốn nổ tung. Lão tử cùng ngươi đại chiến 32 ngày, cũng không đem ngươi đánh phục khí. Hiện tại ngược lại tốt, liền hoàn thủ đều miễn. Trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng quá coi thường ta Ngô Nghiễm chân nhân đi. Pokebo, Lý Huyền Dạ cũng không dài dòng. Trực tiếp đem Pokebo ném ra ngoài. Đã thu phục được định càn hồn thú. Keng, chúc mừng ký chủ thành công thu phục định càn hồn thú. Thu hồi Pokebo, Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên. Xuất hiện ở các phái người tu luyện trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.